Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ, chương 53, Anh Hùng của Hoàng Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người từ nhỏ đã không giống người thường. Theo tuổi tác dần dần lớn lên, trong quá trình phát triển cũng thể hiện ra phong thái không giống người thường. Đợi cho đến lúc trưởng thành, càng là bình tĩnh chói mắt, sáng chiếu rọi người, nhờ phúc sinh ra có cả trí nhớ kiếp trước. Cũng may cô ở kiếp trước không lười biếng mà đánh lui không ít kẻ mơ ước quyền lực gia thế của cô. Tích lũy không ít kinh nghiệm, Hạ Hầu phái từ nhỏ liền không giống như người thường. Nhờ thiên phú dị bẩm, cô còn chăm học không ngừng, lúc hoàng đế khảo thi mới có thể ứng đáp trôi chảy. Hạ Hầu phái học có phần tạp, không nói sử thi kinh luân, âm luật, cưỡi ngựa bắn cung. Cái gì hầu như cũng đều đọc lướt qua. Nhưng sống có hạn, học vô hạn, thời gian hữu hạn, tinh lực hữu hạn, sao có thể mọi thứ tinh thông? Từ lúc hoàng đế nói rõ phải đọc mấy bộ sách, Thôi Viễn Đạo liền chưa từng tìm sách mới cùng cô, cũng không nói nhiều đạo lý cùng cô, chỉ khi cô muốn biết cái gì mới khách quan mà truyền thụ cho. Thôi Viễn Đạo dạy học đã vài chục năm rồi, đạo lý khắp thiên hạ, môn hạ xuất chúng nhiều vô số kể, tự nhiên biết rõ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lão sư dạy bảo thế nào liền làm y như thế, đấy không phải là vương, đấy là con rối. Mà ánh mắt Hạ Hầu phái cũng đã đến bên ngoài hoàng cung. Không biết hoàng đế xuất phát từ tâm tư gì, đem đại tướng quân Ngụy Sư từ quân hàm Trinh Nam tướng quân đổi thành đô đốc Dương Châu. Tương tự tổng tư lệnh, phái đi Dương Châu đóng giữ. Trước kia đóng giữ Dương Châu là Dương Vi Tai bị triệu về kinh, mặc cho là tướng quân nhị phẩm, hiện tại đốc quản hoàng cung cùng phòng vệ kinh thành. Không tệ, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hoàng đế đang điều phối lương thảo, hôm nay đổi quận này lương thực, ngày mai điều quận kia lao dịch. Quân đội đều tích cực thao luyện. Rõ ràng đại chiến sắp tới, ít thì một năm, nhiều cũng không tới ba năm, tất có một cuộc đại chiến. Lúc này phái Ngụy Sư đi là để cho hắn cùng các bộ phận quen thuộc, để tương lai trên sa trường lại lập chiến công hiển hách, hiển nhiên là củng cố Ngụy thị. Nhưng mọi người đều biết Ngụy Sư ủng hộ thái tử, lúc này đem đại tướng quân toàn lực bảo vệ thái tử điều tra kinh là ý gì? Tâm tư hoàng đế dễ để cho người ta nhìn thấu. Đang lúc mọi người cho rằng hoàng đế đối với thái tử không vừa lòng, là thời điểm phải suy yếu thế lực Đông Cung, hắn lại gióng trống khua chiêng. Hoàng trưởng tôn đã 5 tuổi, nên xuất giá đi học, muốn thỉnh danh sư dạy bảo. Vừa nhìn, lại là coi trọng Đông Cung. Coi trọng Đông Cung máu mủ, những thứ này Hạ Hầu phái sẽ không đi quản. Cô ưa thích nhìn thấu bản chất, bất luận hoàng đế làm cái gì, số lần hắn nhìn thái tử đã sâu sắc giảm bớt. Dù hoàng đế trước mắt không phế, nhưng đối với thái tử đã không bằng trước kia. Nghĩ đến đại lang, Hạ Hầu phái cũng thấy đáng tiếc, thậm chí còn có chút áy náy. Nhưng trên đời vốn lấy lợi làm đầu, ngôi vị hoàng đế chỉ có một, cô cũng không muốn làm người tốt. Cô vốn là tình thế bắt buộc, ngay từ đầu đã không, hiện tại cũng tuyệt đối không buông tay. Lại một năm chuẩn bị, năm nay chuẩn bị diễn luyện, không phải hoàng đế tự mình chỉ huy, mà là Dương Vi Tai đảm nhiệm nguyên soái. Hạ Hầu phái liền chạy đi tìm hoàng đế, cô cũng muốn lên sân khấu tham dự. Hoàng đế lắc đầu, không được không được, tuy là diễn luyện, nhưng là đau thật thương thật. Làm người bị thương thì sao? Việc hồi trước cô bị ám sát còn không rõ ràng đây, thật là làm cho người phát sầu. Hạ Hầu phái há chịu bỏ qua. Thái tử có Ngụy Sư, nếu thái tử không còn là thái tử, Ngụy Sư tất nhiên sẽ lại ủng hộ Hạ Hầu chung. Cô tuy Thôi Chất Đạo cùng Thôi Ly, con cháu Thôi thị cũng không thiếu đệ tử quan võ, nhưng không đủ phân lượng. Tương lai chiến tranh với Sở là thời điểm cô tranh thủ quân lực. Trước đó cô phải thể hiện bản thân, sự thật vĩnh viễn so với ngôn ngữ có lực hơn. Hạ Hầu Phái không nói hai lời, một ánh mắt liếc đến, liền có nội thị dâng lên cung tiễn. Cô nín thở tập trung, gọn gàng mà linh hoạt dẫn cung chỉ lên trời. Một lát, mũi tên rời cung, như một trận gió mang theo tiếng thét. Hạ Hầu Phái thu tay lại đứng vững, bình tĩnh mà ngửa đầu nhìn. Hoàng đế ngậm cười, cũng thuận theo xem. Chốc lát, ngoài điện một mảnh hoan hô. Bắn chúng, bắn chúng. Tần Vương điện hạ bắn chúng là một bầy chim nhạn, càng hay chính là mũi tên kia xuyên qua giữa cổ, không biết là cố ý hay trùng hợp. Hạ Hầu Phái bước qua, cầm lên chim nhạn thị vệ nhặt được, quay người đi tới. Hoàng đế cười vỗ tay, luôn miệng nói không tệ, không tệ, có thể thấy được là công phu khổ cực luyện đấy. Hạ Hầu Phái mang theo mấy con nhạn to lớn, giống như một cái hài đồng chiếm được chiến lợi phẩm, đem hình tượng hài tử biểu hiện ra vừa đúng. Hoàng đế nói xong lại nhẹ gật đầu, chăm học khổ luyện, có thể thấy được thập nhị lang tâm tính cứng cỏi, bất quá đến tột cùng chỉ là đứa bé, dù bình tĩnh cũng không khỏi ham chơi. Lần trước săn bắn như thế, lần này diễn luyện cũng như thế, muốn tham dự. Đối mặt với hài tử, dù là ai cũng đều thả lỏng phòng bị. Hạ Hầu Phái vẻ mặt hưng phấn, cầm chim nhạn đưa cho tùy tùng, chắp tay cầu khẩn, cho nhi tham dự diễn luyện a, cũng nên để nhi nhìn một cái. Đừng nên lý luận suông, vẫn nên là luyện chút bản lĩnh thật sự. Lần này, hoàng đế không phản đối, Tần Vương điện hạ đích thân diễn luyện, tự nhiên không phải là lính quen. Cuối cùng ở vị trí gì, còn phải nhìn Dương Vi Tai. Hoàng đế xuất thân quân đội, tự nhiên sẽ hiểu quyền lực trong quân tập trung vào một người. Kỷ luật nghiêm minh, nếu như đã bổ nhiệm Dương Vi Tai là nguyên soái, hắn sẽ không xuất thủ quấy nhiễu. Dương Vi Tai là nhiều năm chinh chiến, lòng bàn tay nắm trăm vạn đại quân, hiểu không chỉ là hành quân chiến tranh, còn có âm mưu sách lược. Hắn ở Dương Châu khổ tâm suy tính, đi sớm về tối luyện binh, chỉ vì được một lần đánh hạ Sở, nhận công đầu nhất thống thiên hạ. Nhưng ai biết, nhiều năm khổ cực không từ, lúc sắp có cơ hội lại bị người cướp lấy. Dương Vi Tai làm sao có thể cam tâm? Nếu như không thể tại chiến trường lập công, hắn sẽ ở ngay trong kinh kiếm lời. Trước mắt ở trong kinh muốn được lợi, trừ đoạt vị, còn có thể làm gì? Muốn tham dự đoạt vị, dù sao cũng phải theo phe một hoàng tử. Muốn theo phe một hoàng tử, phải nhìn tư chất chư vương như thế nào. Bất luận Tần Vương bên cạnh là ham chơi, nhưng hắn có một vị trí tốt, cũng ở gần, mượn chuyện này lấy lòng chẳng phải tiện nghi. Nghe nói Dương Vi Tai an bài cho cô làm tả vệ tướng quân. Hạ Hầu Phái chân mày nhúc nhích. Dương tướng quân quả nhiên tỏ vẻ. Hoàng hậu nói, lòng hắn oán giận, cũng nên có chỗ thổ lộ. A nương nói là, hoàng hậu bưng chén trà nhỏ, từ từ uống một hớp, chậm rãi nói, ai có thể trơ mắt nhìn mình nhiều lần làm mướn không công. Hạ Hầu Phái vừa nghe liền hiểu. Đúng lúc này, cung nhân bưng lấy một bộ nhung phục mới lên. Hạ Hầu Phái ánh mắt sáng lên, nhảy dựng lên tiếp nhận. Đây là một bộ áo giáp âm u lạnh lẽo sáng loáng. Áo giáp màu trắng bạc rất hợp với tâm ý Hạ Hầu Phái. Cô không thể chờ đợi được mà muốn thử một lần. Hoàng hậu phía sau mang theo vui vẻ mà nhìn cô cao hứng đi thay quần áo. Qua một chút, Hạ Hầu Phái đi ra. Vốn là vì cô mà chế tạo, vừa người là không cần phải nói. Áo giáp mạnh mẽ mà to lớn cao ngạo, mặc ở trên người Hạ Hầu Phái, lập tức che giấu khuôn mặt ngây thơ của cô, khiến cô dáng người thẳng tắp, khí chất anh vĩ. Hạ Hầu Phái tay đè lên bội kiếm bên hông bước ra, vốn là oai hùng chính khí, lại thấy ánh mắt hoàng hậu tán thưởng, cô đỏ mặt, thật vất vả mới có thể duy trì khí thế đứng ở nơi đó. vốn muốn hỏi có vừa người hay không, kết quả vừa ra khỏi miệng liền biến thành, xem được không, lời vừa ra khỏi miệng, cô thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Hoàng hậu nói nhỏ, nhìn đẹp mắt, đưa tay mơn trớn khôi giáp tươi đẹp của cô, ấm giọng nói, như một tướng quân chiến công hiển hách, như một anh hùng vạn người ngưỡng mộ, ngực hạ hầu phái bỏng như bị hỏa thiêu. Cô ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, cái gì cũng không nói. Cô tự biết, một mảnh nóng hổi trong lòng kia là vì cái gì. Cô muốn làm anh hùng của hoàng hậu. Cô đã có thể bảo hộ nàng rồi. Một ngày nào đó cô sẽ để cho mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy mình. Không chỉ là cái nhìn trìu mến thương yêu cho hài tử, mà còn có cái khác. Trước đó, cô cái gì cũng không thể nói. Cô cái gì cũng không thể cưỡng cầu. Cảm tình tốt đẹp chính là mong đợi lẫn nhau, là luyến mộ lẫn nhau, chứ không phải nhân danh tình yêu. Đi cưỡng cầu, hạ hầu phái có chút cười, kiên định nói, mời A Nương mỏi mắt mong chờ, đợi nhi thần chiến thắng trở về. Đối với hoàng đế mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất là đứa con trai giống hắn nhất trong chư vương. Tả vệ tướng quân, dẫn đại quân cánh trái, hạ hầu phái cưỡi trên ngựa, dáng người anh tuấn, khí chất lạnh lùng, cô không chút nào tiếc rẻ thân phận hoàng tử của mình. Vô luận là xuống ngựa chờ đợi phân công, hay là thi hành quân lệnh, đều thể hiện ra là một người lính thiết huyết kiên cường. Mà lúc ở trước thiên quân vạn mã, cô bình tĩnh uy nghiêm, vùng cánh tay hô lên, vạn quân hưởng ứng, trong khoảng thời gian ngắn, liền ngưng tụ lại một đám quân tâm. Điều này làm cho hoàng đế nghĩ đến mười mấy năm trước. Hắn ngồi ở trên ngựa hiệu lệnh nghìn quân phong nhã hào hoa. Có một số việc chính là cần thiên phú. Thí dụ như dẫn binh tác chiến. Nghìn quân dễ được, một tướng khó cầu. Không phải chỉ cần chăm chỉ, còn phải dựa vào thiên phú. Hoàng đế cực kỳ vui mừng. Diễn luyện xong, liền lập tức phái người gọi hạ hầu phái đến. Hạ hầu phái đã thay áo giáp, mặc một thân quần áo nhẹ mềm, đến trước thánh giá, hoàng đế mừng rỡ cẩn thận chu đáo nhìn cô hồi lâu. Cười to nói, thập nhị lang có phong thái của trẫm năm đó, hắn không tránh người bên cạnh, xung quanh vương công tông phiên ngồi đầy, hạ hầu trung ghen ghét không thôi, nhưng nhịn được, cười nói, thập nhị lang phải không ngừng cố gắng. Trong tất cả chư huynh đệ chỉ có ngươi được thánh nhân khen ngợi. Hạ hầu phái cười cười, không biết khiêm tốn mà vẫn ngạo mạn. Chăm học khổ luyện, sẽ có thành tựu. Hoàng đế bây giờ nhìn cô thuận mắt, cô làm cái gì đều thuận mắt, lập tức liên tục gật đầu. Không sai, bất quá, chỉ ở võ đài khổ luyện là không đủ. Ngày sau chấm cùng ngươi chỉ huy một quân đội. Có bản lĩnh gì bày ra? Con không giống cha là chuyện mà rất nhiều quân vương ăn năn trong lòng. Trái lại có một đứa con cực giống mình, là một việc sâu sắc may mắn. Hoàng đế cảm giác hưng phấn, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ai cũng không biết, hạ hầu phái hôm nay đã chuẩn bị ít nhiều. Không ai biết cô có bao nhiêu đêm tay không rời kiếm. Sau lưng lại bỏ ra ít nhiều cố gắng. Người tướng quân nhiệt huyết cùng cứng rắn dung nhập vào khí chất của cô. Đoạt vị sớm đã bắt đầu. Hạ hầu phái một mực vô thanh vô tức. Cô cũng không phải không đếm xỉa đến. Cô vẫn luôn là người trong cuộc. Khác nhau ở chỗ hạ hầu chung cho người dồn hết sức lực đem đông cung kéo xuống. Còn cô đem công phu tu luyện tài năng để đạt được ưu ái của hoàng đế. Bất luận trong lòng mọi người nghĩ gì, trước mặt hoàng đế vẫn là vui vẻ hòa thuận. Cao Tuyên Thành lần đầu tiên nghiêm túc chăm chú nhìn vị hoàng tử nhỏ nhất này. Nhiều năm sống trong chính trị nói cho hắn biết, người này là cường địch lớn nhất của thái tử. Mà Ngụy Hội cũng lâm vào trầm tư thật sâu. Huynh trưởng đi Dương Châu nhậm chức, hắn rút cuộc không bị quấy nhiễu mà cẩn thận phân tích tình thế rắc rối phức tạp hôm nay. Cao Tuyên Thành cùng Ngụy Hội đều nghĩ đến một vấn đề. Tần Vương không phải người bình thường, nhưng vẫn ở ẩn âm thầm. Có thể thấy được hắn là thao quang dương hối, giấu nghề, nhưng vì sao bây giờ lại đem cánh chim dang rộng ra? Chẳng lẽ trước mắt có thời cơ đặc thù? Cách chương.